Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 492, dâu trắng đệ nhị. Đã ta tới, những ngày an nhàn của các ngươi cũng sẽ chấm dứt. Bạch Thủy thấp nói một tiếng. Cứ như vậy cõng Aki, đạp trên mặt biển, một đường đi hướng bến cảng bên cạnh mà đi. Cái đó là, Bạch Thủy đến, đưa tới bến cảng bên cạnh phụ trách cảnh giới hải tặc chú ý. Bạch, khi thấy rõ Bạch Thủy dung mạo lúc, tất cả mọi người không khỏi bị hù con mắt trừng tròn trịa. Không rút lui, cuồng nuốt nước miếng, nhanh thông chi ba kin nữ sĩ. Vẫn là có người biết chuyện, nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Là ai, đồng đều không cho phép người cướp đoạt ta đồ vật. Nhưng là, không đợi người này phát ra thông chi. Trên hòn đảo liền truyền tới một hùng hồn chấn nhiếp tứ phương non nớt thanh âm. Đón lấy, chỉ thấy một tôn ngược lại thiết tháp hình dạng tiểu cự nhân. Cực tốc lao đến, nha nha a, nguyên lai là Bạch Ưng Điện Hạ giá lâm. Không có từ xa tiếp đón, lão thân ở chỗ này bồi lễ. Không biết các hạ đột nhiên giáng lâm, không biết có chuyện gì. Gặp lại là Bạch Thủy, ba kin con người không khỏi co rụt lại. Hiện tại muốn nói trên thế giới này nguy hiểm nhất nam nhân là ai? Liền là Bạch Thủy không thể nghi ngờ. Hai cái đại tướng cấp bậc nhân vật xuất mã cầm hắn. Ngược lại bị hắn trọng thương một cái, vết thương nhẹ một cái. Phần này chiến tích, sợ cũng chỉ có đã từng dâu trắng có thể khó khăn lắm sánh vai. Ha ha, cũng không có cái gì sự tình khác. Liền là coi trọng ngươi nhà con trai, muốn mời hắn gia nhập chúng ta mà thôi. Bạch Thủy mỉm cười đi lên bờ. Phong Khinh Vân đảm trả lời ba kin vấn đề. Đúng rồi, ngươi không nên hiểu lầm. Ta nói chính là con của ngươi, nhưng không bao gồm ngươi. Gặp Miss Barkin nghe được về sau cuồng hỉ, Bạch Thủy không khỏi ISO. Tại con của ngươi ba chữ bên trên nhấn mạnh, có ý tứ gì? Nghe xong, Miss Barkin sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Trùng điệp điệp ra nếp, uốn sóng động không ngừng. Buồn nôn vô cùng, nói cách khác, ngươi phải chết. Dứt lời, Bạch Thủy đã xuất hiện tại dâu trắng đệ nhị trước mặt. Hướng về Miss Barkin đưa tay phải ra, thần diệt đao, một đạo xích hồng huyễn ảnh cực tốc phá không, trong nháy mắt xé rách Miss Barkin thân thể, dâu trắng đệ nhị hoàn toàn phản ứng không kịp. Xì, thần diệt đao nhiệt độ sao mà chi cao, Miss Barkin một nháy mắt liền biến thành bột mịn, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Ngươi thế mà giết mẹ ta, ta muốn giết ngươi. Khi Miss Barkin triệt để tiêu vong về sau, dâu trắng đệ nhị cái này mới phản ứng được, lập tức giống như ma đồng dạng, hai mắt xích hồng, quan đại đao xé rách trường không mà đến, tản ra cực đoan lăng lệ. Bạch Thủy mặt không đổi sắc, thần diệt đao liền kháng trước người, vụt, nổ vang rung trời, chói tai vô cùng, để mọi người chung quanh cũng không khỏi bưng kín lỗ tai. Sắc mặt vô cùng thống khổ, lớn trực tiếp lấy hai người làm trung tâm, một nháy mắt lõm vỡ vụn hơn 100 mét, có thể nói là quái vật đối bính. Lam Ngọc, có lẽ đối với người khác mà nói, dâu trắng đệ nhị có chút khó đối phó, nhưng đại tướng cấp bậc người, cơ hồ đều có thể thu thập rơi dâu trắng đệ nhị. Huống chi là có thể chiến thắng đại tướng cấp bậc Bạch Thủy. Bị Lam Ngọc đánh trúng về sau, dâu trắng đệ nhị tựa như một cái lực đàn hồi cầu đồng dạng, trực tiếp va vào sau lưng kia tòa nhà to lớn kiến trúc bên trong. Đem kia tòa nhà kiến trúc đều xô ra một cái phá hư tính lỗ lớn. Đau nhức đau nhức đau nhức, nhưng dâu trắng đệ nhị thế mà giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Lập tức đứng lên, hút miệng nước mũi. Lại mang theo đại đao tiếp tục hướng phía Bạch Thủy mà tới. Bầu trời xanh ma ha. Nhưng Bạch Thủy không muốn ở trên người hắn thật lãng phí thời gian nào. Trực tiếp dừng lại không gian. Vây khốn dâu trắng đệ nhị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.